Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 147, C147, Thanh Lộ dừng chân lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, ánh mắt Sở Trì Khanh trở nên có chút kỳ quái. Về phần nhà họ Cao, nghe nói bọn họ đều đã biến mất. Cũng tốt, đỡ phiền cha đi bịt miệng bọn họ. Sở Vũ Hiên mím môi không nói gì. Hai cha con đã ngầm hiểu ý là không nói rõ chuyện này ra ngoài. Sau một lúc im lặng, Sở Vũ Hiên mới hỏi. Chị gái ông và nhà họ Cao đều bị lợi dụng. Ông có biết là ai không? Sở Trì Khanh nghĩ thầm. Khó mà nói. Người họ Kim không phải đều đã chết rồi sao? Chúng ta từ từ kiểm tra xem. Cha cũng muốn xem là ai nhất quyết muốn giết cha. Sở Vũ Hiên trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ là Chi Chính sao? Sở Trì Khanh cười nói. Cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ông ta đã ra nước ngoài một thời gian. Bận rộn lấy. Lòng người. Chỉ sợ ông ta không có thời gian dây dưa với cha. Sở Vũ Hiên liếc nhìn cha mình và nói. Tốt nhất là ông nên tìm hiểu càng sớm càng tốt. Lần sau đừng liên lụy đến tôi. Cha hứa với con. Sẽ không có lần sau đâu. Sở Vũ Hiên trừng mắt, dừng một chút, hỏi, ông đã tra được người có hình xăm trên cánh tay chưa? Sở Trì Khanh cau mày, vẫn chưa, còn con thì sao? Sở Vũ Hiên lắc đầu, hai người lại lần nữa im lặng. Một lúc lâu sau, Sở Vũ Hiên mới lấy hộp thuốc lá ra, đưa cho cha một điếu, sau đó cắn một điếu vào khóe miệng nói. Sở Trì Khanh. Ông đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu mà khiến cho con gái lớn của ông mỗi ngày đều muốn bắt ông thế. Sở Trì Khanh châm điếu thuốc cười khúc khích. Con có biết tại sao cha có rất nhiều phụ nữ nhưng không phạm luật? Nhưng người bình thường thì lại phạm pháp không? Con trai, thế giới này là như vậy. Con người luôn được chia thành 3-7 loại. Niềm vui nỗi buồn của mỗi loại đều khác nhau. Xã hội thượng lưu phần lớn là người thấp kém. Phần lớn xã hội thấp kém nói chung gọi là người lương thiện. Muốn thượng lưu thì phải vi phạm quy tắc, dùng thủ đoạn thấp kém. Sau khi đạt đến thượng lưu, thì lại dùng thủ đoạn thượng lưu để làm những chuyện thấp kém. Ha ha, nhìn những người có máu mặt ở Giang Thành kia. Có ai trong số họ không dẫm lên xác người khác để đạt đến độ cao đó? Sở Vũ Hiên cau mày, không đồng ý cũng không phản bác. Nói. Bớt làm mấy chuyện táng tận lương tâm là được. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Sở Mộc Hàm gọi điện cho Sở Vũ Hiên. Nói rằng anh cần đến đồn cảnh sát để ký một số chuyện về mấy ngày qua. Khi Sở Vũ Hiên đến nơi, anh tình cờ gặp Thanh Lộ. Mặc dù đã 3 ngày trôi qua nhưng vết thương trên mặt Thanh Lộ vẫn còn rõ ràng. Rụt rè sợ hãi cúi đầu chào Sở Vũ Hiên. Sếp, sếp Sở. Sở Vũ Hiên cũng không thèm nhìn cô ta, chỉ đi ngang qua cô ta, lạnh lùng nói, về sau tìm việc gì đó nghiêm túc làm đi. Thanh Lộ dừng chân lại, sau đó bước nhanh rời đi, không biết lúc này trong lòng cô ta đang cảm thấy thế nào. Sau khi ký xong, Sở Mộc Hàm tiễn Sở Vũ Hiên ra khỏi tòa nhà cảnh sát. Nữ cảnh sát xinh đẹp lên tiếng trước, cho dù chuyện này đã xong rồi. À, đúng rồi. Mẹ của Hạ Trúc không thể chấp nhận đả kích này. Tinh thần hơi có vấn đề. Hôm qua đã được đưa đến bệnh viện số 3 thành phố rồi. Sở Vũ Hiên nhếch môi. Đôi mắt mở đi rõ ràng. Trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Sở Mộc Hàm nói tiếp. Những người nổi tiếng trên mạng tung tin đồn nhảm đang bị đồn cảnh sát xử lý và có thể sẽ bị giam giữ tới 3 ngày. Luật pháp thật công bằng. Cái giá phải trả khi lan truyền tin đồn nặng nề đến mức phải giam 3 ngày. Chậc, chậc, chậc, Sở Vũ Hiên cười nửa miệng. Ngày đó tôi bị đồn. Công ty đã nhận được 11 thông báo yêu cầu bồi thường. Số tiền lên tới gần 60 triệu. Họ chỉ bị tạm giữ hành chính trong 3 ngày và thế là xong. Sở Mộc Hàm cau mày. Theo tôi được biết, vợ cậu đã kiện bọn họ rồi. Sở Vũ Hiên khịt mũi. Dừng một chút rồi nói. Vậy thôi, để vợ tôi xử lý. Này, chị gái tốt của tôi. Tối qua tôi đã gặp cha chị. Tôi thấy ông ấy đi lại có chút mất tự nhiên. Tôi đoán là chân ông ấy lại đau rồi. Hay là chị gọi cho ông ấy một cuộc đi. Cách Trương.